Chương 1212, sư huynh sư tỷ không dễ làm. Tuy rằng Lê Cảnh là sư huynh, thế nhưng là Lư Duyệt cùng hắn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Năm đó kỷ sư phụ truyền thừa, sư huynh đón lấy bao nhiêu, nàng kỳ thật không rõ lắm. Nàng trơ mắt nhìn, nát một mặt kính quang trận về sau, bọn họ tuyết quật sáng lên. Theo Lê Cảnh cử chỉ, toàn bộ tuyết quật, hình như đều biến thành kính quang trận. Lư Duyệt xoay quanh một vòng về sau, phát hiện nhà mình sư huynh, thế mà đem phương viên hơn 300 dặm phương vị, hầu như đều dám thị đến. Cha cha thật lợi hại, âm tôn dùng sắc khôi, hiển nhiên cùng nam canh đã vỏ đã mẹ không sợ rơi, không quan tâm người khác biết. Lê Cảnh cùng sư muội giải thích, phụ hảo người, chúng ta không thể tin hoàn toàn, nộ nhỡ bọn họ bị âm tôn cùng nam canh âm, tiết lộ ra chúng ta, tất nhiên sẽ đi trước kia chỗ ở, bên trong kính quang trận, giữ lại là họa không phải phúc. Lư Duyệt gật đầu, sư huynh nói đúng lắm, bất quá, ngươi nhiều như vậy kính quang trận, là lu cờ na ho bảy ra a nàng cách mỗi hai ngày đều sẽ ra ngoài làm một vòng, cha thiếu bổ lậu, thế mà bất cứ dị thường nào cũng không phát hiện, quý nhạn sơn mỗi ngày đều có tuyết, ngươi kính quang trận, như thế nào đều không có bị tuyết chôn, nếu như dễ dàng như vậy liền bị tuyết chôn, vậy ta còn phải nó làm cái gì? Lê Cảnh buồn cười, quý nhạn sơn cái gì nhiều, tuyết nhiều nhất, ta dùng ngươi vạn năm hàng ngọc, còn tăng thêm cái khác một ít tài liệu, tan bản địa tuyết tinh, làm chuyên môn vải kính quang trận tuyết khôi lỗi. Tinh La Châu là ma tộc địa bàn. Hắn là sư huynh, tại Phi Huyên đả thương, Kim Trản ngủ say về sau, lại là nơi này duy nhất có thể đánh nam nhân, sao có thể mọi chuyện chỉ vào sư muội kề bên này 300 giảm, có cái gì dị thường ta đều biết. Về sau, ngươi không cần đi ra ngoài nữa. Miễn cho tuần tra ở đây Tinh La Châu tu sĩ, xuyên thấu qua sư muội xuất hiện tần suất, lấy ra bọn họ đại khái vị trí. Tốt sư huynh so với nàng tưởng tượng lợi hại hơn nhiều, Lư Duyệt sững sờ gật đầu, sư huynh, đã ngươi có lợi hại như vậy tuyết khôi lỗi, trước kia như thế nào không nói với ta, mặc dù chỉ là hôm sau ra ngoài chạy một vòng, có thế bên ngoài cùng tuyết quật vẫn là không cách nào sánh được. Chúng ta không được nhìn xem Tinh La Châu thành ý sao? Phụ hảo là phụ hảo, những cái kia truy sát bọn họ thời gian dài như vậy người, đến cùng nàng có phải hay không hài lòng, bọn họ cũng muốn thăm dò một hai. Tuy rằng âm tôn không đến lúc trước, Lê Cảnh đối mục đờ y, thân hầu những người kia, đã tin tưởng chút, nhưng bây giờ, hắn cảnh giác lại thăng đứng lên. Có hai lần, ta nhìn thấy ngươi cố ý cùng bọn hắn gặp nhau, ngươi cảm thấy, những người kia tại thời điểm mấu chốt, có thể đáng tin cậy sao? Thời điểm mấu chốt ra Lư Duyệt trầm âm tôn tới, đâu còn có cái gì thời điểm mấu chốt, nên chỉ có sinh cùng tử thời điểm. Nàng tại kính quang trận bên trên, nhìn xem không có dừng lại. Hình như có mục tiêu phương hướng nam canh, tính mạng nhận uy hiếp, người lựa chọn, có đôi khi chỉ có một ý niệm. Mục đờ ơ ý những người kia, tại Tinh La Châu chuyện bên trên, có thể sẽ thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, nhưng kiến thức đến xác khôi về sau, cũng có thể là, sẽ có người không có cốt khí tham sống sợ chết, dứt khoát lại ném nam canh. Người hiểu rõ liền tốt. Lê Cảnh ngắm ngắm có chút xoắn suýt sư muội, tuy rằng ta không biết, mục đờ ơ y những người kia hiện tại ở đâu, bất quá, bọn họ tuần đến bên này thời điểm, ta từng làm qua một ít tiểu thủ đoạn. Tiểu thủ đoạn Lư Duyệt kinh ngạc. Đại gia là cùng một chỗ đối phó âm tôn đồng bạn đây. Lê Cảnh cười lên bộ dạng, có vẻ đặc biệt sạch sẽ vô hại, nam canh tới, tùy hành người còn thành sắc khôi, ta cũng nên thông cái gió, báo cái tin. Lư Duyệt im lặng đồng thời, lại nhịn không được báo chút hy vọng, quý nhạn sơn cấm chế đặc biệt như vậy. Ngay cả vạn dặm đưa tin phủ đều mất hiệu lực, ngươi tiểu thủ đoạn, thật có thể mật báo sao? Bọn họ vừa tới thời điểm, cùng thời vũ sư bá cùng một chỗ tìm băng suối, ngay cả tách ra đi cũng không dám, sợ ai lạc đường. Nếu như sư huynh thật có bản lãnh này, nửa tháng trước nghiên cứu ra được lúc, ta đã cùng thời vũ, mai chi hai vị tiền bối, thí nghiệm qua. Lê Cảnh hướng sư muội cười cười, khi đó, ngươi tại Ngạc Long Động Tiên. Vậy ngươi về phần hiện tại mới nói cho ta biết sao? Lư Duyệt ngắm ngắm nội thất, giọng nói có chút tiểu ưu hoán, các ngươi thí nghiệm kết quả, tại muốn rời nơi bao xa, đều có thể hữu hiệu không sai biệt lắm 400 đến 8.000 dặm. Lê Cảnh than nhỏ một hơi, không nói cho ngươi, là bởi vì ta còn tại cải tiến. Kia có thế giống vạn dặm đưa tin phủ như thế sao? Không thể, bên này là dùng viết. Hơn nữa, 400 dặm mặt miễn cưỡng có thể thực hiện, 400 dặm về sau. Chính là đơn phương. Lê Cảnh thật đáng tiếc, sở hữu quá 400 dặm, đối phương bị tuyết rơi làm quá thủ cước pháp ý, ý chỉ có thể hiện hiện chữ viết. Không sai biệt lắm vượt qua 8.000 dặm về sau, ngay cả chữ viết đều sẽ không có. Đã rất lợi hại. Lư Duyệt nhịn không được mắt lộ ra sùng bái, bất quá, sư huynh, ngươi dự định lưu cờ na ho mật báo A Thông Phong báo tin điều kiện tiên quyết là không thể bại lộ chính chúng ta, vì lẽ đó, tốt nhất các loại nửa canh giờ. Lê Cảnh tuy rằng rất thoải mái sư muội sùng bái, lại tỉnh táo hơn, ta nghiên cứu qua mục đờ ơ y những người kia tuần sơn lộ tuyến cùng thời gian, nửa canh giờ là tất cả mọi người an toàn thời gian, phía nam canh tốc độ bây giờ, song phương còn không gặp được. Dạng này A Lư Duyệt thật sự là tốt yên tâm. Quả nhiên sư huynh đều dựa vào phổ. Nàng vì lúc trước chính mình tiếng quát màu, sư phụ nếu như biết, ngươi đem khôi lỗi chơi đến như thế chạy, nhất định sướng đến phát rồ rồi. Năm đó kỷ sư phụ, vì thu đồ cùng minh ách những người kia đấu trí đấu dũng, đánh đến đều muốn tuyệt vọng, nếu không phải nàng đánh bậy đánh bạ vào cổ thành địa cung quay lại, ta được hướng hắn lão nhân ra nhiều muốn chút ban thưởng sư huynh sư tỷ. Đều có thể nâng một mà phản ba, sư phụ thật cùng với nàng nhặt được bảo. Sư huynh, ngươi xem lộ lộ tỷ đều tại biên cảnh nổi danh, ngươi cũng không thể như xe bi tổ tờ xích. Cái gì chờ một chút, ta như xe bi tổ tờ xích, cùng ngươi muốn thưởng có quan hệ sao? Lê Cảnh bị sư muội cuốn phải có chút choáng. Đương nhiên là có. Lư Duyệt hai mắt cong cong, bất quá, sư huynh, vấn đề này đâu, bây giờ nói liền mất linh, chờ ta từ sư phụ kia mò được chỗ tốt. Chúng ta cùng một chỗ chia thời điểm, bảo vệ ngươi biết tất cả mọi chuyện. Đáng thương nàng vẫn cho là, Lê Sư Huynh chỉ là so với bình thường người, sơ qua lợi hại như vậy một chút xíu. Nếu như sớm biết, hắn lợi hại như vậy, nàng sớm chia càng nhiều trọng trách. Tốt Sư Huynh, ngươi nhìn cho thật kỹ nơi này, ta trước nói với Phi Huyên một tiếng, miễn cho hắn đợi lâu nóng lòng. Tuy rằng cảm thấy, sư muội khả năng cho hắn đào một điểm hố. Thế nhưng là khó được nàng từ sư phụ kia vớt chỗ tốt, còn muốn dẫn hắn chia. Xem ở về điểm này, Lê Cảnh liền không cùng với nàng so đo, ánh mắt một lần nữa rơi vào nam canh đi qua kính quang trận, tính ra hắn một đường tiến lên tốc độ. Âm tôn cu nở dê chơi khôi lỗi. Nếu như tại địa phương khác, hắn không mò ra hắn ở đâu. Nhưng Quý Nhạn Sơn Lê Cảnh chậm rãi phóng đại cái này kính quang trận. Nam canh đội ngũ đột nhiên dừng lại, kia chỉnh tề như một bộ dạng. Để tâm hắn tiếp theo nhảy, vội lặng lẽ để kính quang trận phục hồi như cũ, đồng thời nhẹ nhàng chuyển động tiểu một người mặt. Làm sao rồi nam canh hỏi thời điểm, thần thức đã bốn thả. Đáng tiếc, bất quá 10 meter, liền bị gậy trở về, còn không ánh mắt thấy được xa. Chúng ta khả năng bị người giám thị. Âm tôn giọng nói có chút không xác định, vừa mới, ngươi liền một điểm cảm giác đều không có sao ngươi suy nghĩ nhiều đi nam canh nhẹ nhàng cao lên thân thể, chung quanh một vòng về sau. Lại lấy ra cùng tế bài cùng một cái pháp bảo đặc biệt, cẩn thận rút ra làm nửa ngày, nói, ta chỗ này phát hiện gì đều không có, Quý Nhạn Sơn không giống với cái khác. Tiếng nói mới rơi, hắn liên tục huy trưởng, đất tuyết tung bay, ánh mắt đi tới chỗ, rất nhanh, cày một lần. Cùng tế bài không có động tĩnh, vì lẽ đó, không thể nào là quá giáp bọn họ, Lư Duyệt, hắn dùng tay chỉ chung quanh, chúng ta mèo mù hình như không đụng chuột chết. Nếu như nàng ẩn thân địa điểm, ngay tại đây chung quanh, âm tôn vừa cảm giác, chính là nàng trong bóng tối nhìn trộm bọn họ, như bây giờ một làm, cũng sẽ bạo lộ ra. Âm tôn tại hắn bay phất phới pháp bảo bên ngoài, chậm rãi hiện ra một điểm hình người, vòng xem một lần bốn phía về sau, không thể không hoài nghi là hắn cảm giác ra sai, có thể là ta nghĩ nhiều rồi. Thanh hoa bại, muốn tại cái này cổ quái địa phương định ra tới. Âm tôn trong lòng có chút không chừng, rất nhiều năm trước. Nơi này không phải cái dạng này. Úc lần nữa tiến lên nam canh không thèm để ý chút nào, thuận miệng hỏi, trước kia nơi này là bộ dáng gì? Tinh La Châu sở dĩ là các ngươi ma tộc thiên hạ, là bởi vì, năm đó nơi này, là thiên hạ đệ nhất ma tông, ma dục tông vị trí. Ẩm tôn giọng nói, cũng không biết là hoài niệm, vẫn là thế nào, phi thường phức tạp, Tinh La nói chính là ma dục tông mấy đời trưởng lão, chuyên môn luyện ra Phật hai nhà. Ỷ vào địa vực đặc thù. Ma dục tông có thể làm không ít làm người buồn nôn chuyện. Thiên hạ đệ nhất Tinh La nói lợi hại, nam canh sớm đã tự mình trải qua, nghe vậy ngược lại là bước lên 12 phần hứng thú, cổ tiên diệt thế về sau, Quý Nhạn Sơn vẫn là bộ dáng này sao? Nếu như là, kia bị băng phong những năm này, ma dục tông khố phòng, khả năng còn tại nào đó một chỗ chờ lấy hắn. Người suy nghĩ nhiều. Âm Tôn sao không biết hắn suy nghĩ trong mắt u hỏa nhẹ nhàng lấp lóe, chủ trương diệt thế, để hết thể nghỉ ngơi lấy lại sức những tên kia, cái thứ nhất trừ chính là Ma Dục Tông. Nghe nói, năm đó nơi này, bạo ba kiện thần khí. Cái gì gọi là thần khí đã từng kim trản, miễn cưỡng xem như thần khí. Cái gì Nam Canh cảm thấy thương tiếc không thôi. Kim trản nếu không phải để hắn dùng hóa khôn phân âm, bằng hắn cái kia một tay không khí bản sự, thiên hạ nơi nào không thể đi như thế hắn, còn chỉ tính miễn cưỡng thần khí, kia khí có thể xưng thần, kỳ thật đã tối ngậm thiên đạo, Ma Dục Tông biến thành hôm nay Quý Nhạn Sơn, chính là nơi này thiên đạo sụp đổ nguyên nhân, ngươi muốn ở chỗ này nhặt nhạnh chỗ tốt. Âm Tôn cười cười, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ, như thế nào đem quá giáp bảy người kia tư tàng mò được trên tay, có bọn họ tư tàng. Ngươi còn sợ tu luyện về sau sao? Chỉ cần ngươi chân chân chính chính lợi hại, dù là về sau không ta, Tinh La Châu đồng dạng có thể là ngươi đi ngang địa phương. Tuyết quật bên trong, Lê Cảnh ngay cả côn đồ thức, trải qua cứu vớt hình tượng mơ hồ không rõ kính quang trận đều không thành công, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Nam Canh xuất thủ quá nhanh, hết lần này tới lần khác hắn không dám bởi vì một cái hạt tuyết nhỏ khôi bạo lộ ra. Tốt tại bọn họ rất mau ra hiện tại một cái khác trận quang trận trên tấm hình. Lần này, Lê Cảnh không loạn động. Còn tại bồi phao phao rời núi Kỷ Trường Minh, không biết, chơi khôi lôi đồ đệ, cũng có thể cho hắn kinh hỉ. Hiện tại, hắn chỉ cảm thấy mất mặt. Rời núi trong đội ngũ xuất hiện một cái đặc biệt thanh âm. Ô, ta muốn về nhà, thả ta về nhà. Ô, cha a, nương a, ta cũng muốn chết rồi. Phao phao mới thu tiểu đồ đệ lơi mát, nếu không phải bị dây leo buộc, khẳng định đã chạy. Tiểu tử thúi, bây giờ căn bản liền không chủ động bay, hoàn toàn là thủ duyệt phong tại treo hắn đi. Đại gia rời núi vốn là rất mệt mỏi, hắn dạng này đem hắn ném đi đi đầu nằm một đô nhịn không được hắn, chạy đến phao phao trước mặt cùng hắn thương lượng, ném đi, đại gia liền đều thanh tĩnh. Nghĩ thu đồ đệ, về sau, chúng ta có là người. Rời núi là mệt mỏi. Thế nhưng là rời núi chỗ tốt, chỉ cần rời qua, đều biết. Đưa đến mắt trước mặt chỗ tốt, lười mác kia đồ ngốc đều không trân quý, hiển nhiên là bùn nhão không dính lên tường được. Dạng này ra hỏa, như thế nào xứng làm phao phao đồ đệ, như thế nào xứng làm tam thiên thành người vư tờ phao phao nghe hắn khóc, nghe được đang có lực đâu. Chín thiên khuyết ngược hắn, hắn ngược chín thiên khuyết đã từng người, này gọi nhân quả tuần hoàn. Sao có thể đánh gây tốt đẹp như vậy nhân quả đầu trường tứ kia bốn cái đồ đệ quá nghe lời, hắn ngược được một điểm cảm giác thành tựu đều không có. Khó được có cái khóc, cao hứng còn không kịp. Ba trong không khí đột nhiên trồi lên một cây hỏa roi, vung ra lưới mát trên thân. A lưới mát nhảy tung tăng, sư phụ, ta thật không được, ngài liền coi ta là cái dám, thả đi trừ hai ngày trước, hắn nhiệt tình mười phần, mộng tưởng hoàn mỹ trúc cơ, dùng sức. Về sau ta nãi nói, ta chỉ cần làm cái phường thị thủ vệ quan là được. Tiên thạch thứ này, có mệnh dãy, mất mạng hoa, mới càng đáng thương. Nhà ta ba y đời đơn truyền, hân nhi chính chờ ta về nhà thành thân đâu. Sư phụ, ngài đáng thương ta đi lưới mát khóc đến một cái nước mũi một cái nước mắt. 6 tuổi tu luyện tới hiện tại 19 tuổi, đều không khoảng thời gian này ăn đến khổ nhiều. Hắn thật không chịu nổi, ô ô, các ngươi lễ gặp mặt, ta từ bỏ. Ta muốn về nhà. Ba ba ba trả lời hắn là phao phao hỏa roi. A a a một đám rời núi tu sĩ, nghe người nào đó quỷ khóc sói gào, thật sự là không cách nào hình dung tâm tình của mình. Lưỡi mác, ngươi tin hay không, ta có thể đánh được ngươi cha mẹ ngươi, cũng không nhận ra ngươi. Phao phao tâm tình vui vẻ, làm đồ đệ của ta, còn muốn lùi hừ hừ, ngươi chính là lập tức tự sát, tiểu gia ta cũng có thể để ngươi hồn, làm trâu làm ngựa. Ô lưới mát một tiếng này khóc, kinh thiên động địa hắn là bị buộc. Hắn ngửi thấy da thịt tiêu mùi thơm. Đau quá làm phường thị thủ vệ quan, gặp qua rất nhiều máu, có thế kia cũng là người khác đồn đại, không có quan hệ gì với hắn. Hiện tại ba lại đến hỏa quật tại hắn ban đầu trên vết thương, lưới mát ca một tiếng hét thảm, hận không thể đau nhức ngất đi. Thế nhưng là, hắn choáng không được, cùng thù duyệt nu y tương liên dây leo, tuy rằng cầm giữ hắn. Tuy rằng cu nở dê tại quất hắn trên người khí lực, có thể đồng thời, hình như lại chuyển tống tới linh lực. Kia linh lực vào thân, tự động chữa trị vết thương, tới sở hữu vết thương, hiện tại cũng vừa đau lại ngứa, không nói ra được chua sảng khoái. Ta đếm 3 tiếng, lại không về đơn vị kéo nụ y, liền đem ngươi đánh chết tại này, sau đó treo hồn về Tam Thiên Thành. phao phao đồng âm tuy rằng thanh thúy êm tai, có thể đối lưỡi mác mà nói, không thua gì đòi mạng Diêm La. Một, hai đừng đánh đừng đánh, tính mạng lần nữa nhận uy hiếp, hắn nào dám không thành thật, ta rồi, ô ô còn có sức lực khóc phao phao bị đầu năm vừa cùng Kỷ Trường Minh kia đau răng biểu lộ chọc tức, cười lạnh một tiếng, vậy liền lại thêm một phần lực đi lời còn chưa dứt, hắn mập mạp tay chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, trói tại lưỡi mác trên người dây leo đột nhiên thẳng băng, nếu không, phải Lý nói mân kéo hắn một cái, lưỡi mác cảm giác chính mình cũng muốn ngất đi. Còn có các ngươi bốn cái. Phao phao thanh âm lạnh lạnh truyền đến, đã làm người sư huynh sư tỷ, liền muốn có sư huynh sư tỷ bộ dạng, từ giờ trở đi, hắn tái xuất yêu thiêu thân, lại lười biếng, lại quang quắc gọi bậy mất mặt xấu hổ. Các ngươi cu nở dê đi theo lại tăng lực đi cách bọn họ không xa lắm thân sinh, nhịn không được quay đầu nhìn nhỏ phao phao một chút. Tiểu gia hỏa này, đi theo một đám người tinh trùng lớn lên, quả thực đều có thể làm tiểu nhân tinh. Giống lươi mác dạng này bại hoại đệ tử, tiêu giao môn có không ít. Muốn để hắn thành tài, liền muốn giống như vậy, đến cái hung ác, lại đến cái liên đối.